Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 30, A Cẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Khoan là độc tử của Mộ Dung gia. Hiện tại, người chấp trưởng mọi việc trong phủ là Mộ Dung Hoa Đình. Năm nay đã gần 70, nhờ lập được công lao từ thuở trước khi tiên đế đăng cơ, nên đã sớm được phong tước hầu. Thời tiên đế tại vị, Mộ Dung hầu gia đã không còn can dự chuyện triều chính. Giao lại binh quyền, an nhàn dưỡng lão tại Sơn Trang ngoại thành kinh đô. Mộ Dung Hoa Đình có 4 người con trai, 3 người theo ông ra chiến trường rồi tử trận. Ông ta xưa nay vốn lãnh đạm với thân tình, nhưng lại rất nghiêm khắc. Mọi quyết sách trong Mộ Dung phủ đều phải bẩm báo qua ông một tiếng. Phủ Mộ Dung vẫn đặt tại nội thành kinh đô. Phụ thân của Mộ Dung Khoan là con út của Mộ Dung Hoa Đình. Nay đã không còn làm quan, nhưng Mộ Dung gia tài sản cách xù, mà Mộ Dung Hoa Đình cũng không ràng buộc đứa cháu này quá mức, khiến Mộ Dung Khoan trở nên lêu lổng, ăn chơi thành tánh. Khi bị đại lý tự triệu tới thẩm vấn, Mộ Dung Khoan còn phe phẩy chiếc quạt vàng, hoàn toàn không có chút sợ hãi. Hắn ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư trong đường thẩm vấn, trái ngược hẳn với những kẻ khác đang đứng co ro nơi góc tường. Mặt mày trắng bệch, nghiêm quang biết rõ thân phận Mộ Dung Khoan, cũng đành bất lực. Thống lĩnh Xích Môn Quân và Lam Môn Quân đứng mỗi người một bên, đang tra lại khẩu cung của những kẻ có mặt ở Vạn Kim Phường đêm hôm ấy. Có trà không? Mộ Dung Khoan ngồi chán chê mà không ai hỏi han, bèn lên tiếng, nơi đây không phải nơi Mộ Dung công tử tới làm khách. Nghiêm quang không khách sáo đáp, Mộ Dung Khoan lại cười, ta cứ tưởng là đến chơi đấy chứ, dâng trà cho Mộ Dung công tử. Một giọng nói từ ngoài vang lên, không cao không thấp, vừa đủ để tất thảy người trong đại lý tự nghe thấy. Mọi người nhìn ra, không biết vì cớ gì mà giữa trưa trời đột nhiên đổ mây đen, tựa hồ có cơn mưa sắp đến. Minh Vân Kiến theo sau là người của Dạ Kỳ Quân và phó thống lĩnh Xích Môn Quân. Hai tay áo phất gió mà tới, tóc đã vương vài hạt mưa. Thấy Minh Vân Kiến, Mộ Dung Khoan lập tức cười lớn, vẫy tay hô lên, Văn Vương Điện Hạ, lâu rồi không gặp, gặp lần trước mới nửa năm. Không tính là lâu, Minh Vân Kiến vừa bước vào vừa đáp. Thống lĩnh Xích Môn Quân trông thấy Minh Vân Kiến mà thở phào nhẹ nhõm. Đám người bọn họ không dễ đối phó với Mộ Dung Khoan, bởi hắn vốn là kẻ lắm miệng, thích nói quanh co. Nhưng Minh Vân Kiến lại có thể trị được hắn. Ngoại tổ của Minh Vân Kiến từng là đại tướng dưới trướng Mộ Dung hầu gia. Nhưng sau khi Mộ Dung hầu gia lui khỏi triều đình, mẫu phi Minh Vân Kiến đắc tội với Chu Đại Phu, tướng võ không có binh quyền thì khó đứng vững trốn quan trường. Cuối cùng bệnh mất, ngoại tổ qua đời, mấy cậu và dì của Minh Vân Kiến cũng dần rời quan trường. Có người cáo lão hồi hương, có người đi chu du thiên hạ. Minh Vân Kiến nổi tiếng nhẫn nại, mỗi lần Mộ Dung Khoan đùa cợt không nghiêm túc, hắn liền lôi kéo vòng vo, cuối cùng khiến Mộ Dung Khoan chịu thua. Cảm thấy Minh Vân Kiến còn lắm lời hơn cả mình, trà được dâng lên, Minh Vân Kiến ngồi cạnh Mộ Dung Khoan hỏi, trước hôm xảy ra chuyện ở Vạn Kim Phường, ngươi thua ngàn lượng hoàng kim, còn lớn tiếng nói muốn nổ tung sòng bạc ấy, có chuyện đó không? Mộ Dung Khoan uống một ngụm trà, không cần nhớ lại, gật đầu, phải đấy, ta nói vậy, đám người ở Vạn Kim Phường toàn là phường lừa đảo, có kẻ cho nổ chỗ đó cũng không là, chứng tỏ kẻ muốn làm việc đó không chỉ mình ta. Lúc ngươi nói câu đó, có những ai nghe thấy? Minh Vân Kiến hỏi tiếp. Mộ Dung Khoan đáp, ta đứng ngay trước cửa lớn của họ mà nói, người nghe thì nhiều lắm, chỉ những kẻ quen mặt mà nói. Minh Vân Kiến nhắc, Mộ Dung Khoan bỗng trầm ngâm, ngón tay đang xoay quạt khựng lại, rồi đổi đề tài, điện hạ thành thân hôm đó sao không mời ta tới góp vui? Lúc ấy ngươi không có ở kinh thành, Minh Vân Kiến đáp, quả thật, lúc đó Mộ Dung Khoan đang ở phương Nam tìm mỹ nhân. Hắn liền nói, vậy lần sau điện hạ nạp thiếp, ta có thể đến không? Bổn vương không nạp thiếp. Minh Vân Kiến đáp, cớ sao không nạp, ngài trước đây không chịu cưới, đã bị đồn không làm được chuyện phòng the, nay còn không sớm sinh con nối dõi chứng minh mình bình thường. Chi bằng tuyển thêm vài mỹ nhân, chẳng phải vui vẻ hơn sao? Minh Vân Kiến nhẫn nhịn, cùng hắn hàn huyên vài chuyện vô thưởng vô phạt giữa bao người. Nghiêm Quang nghe không nổi, nghĩ bụng hoàng đế đã nổi giận, còn cho thời hạn, liền chen lời, nhị vị nên vào chính đề. Mộ Dung Khoan đang trò chuyện vui vẻ, nghe tiếng Nghiêm Quang thì nhíu mày, nâng chén trà hỏi, Nghiêm đại nhân có uống trà không? Không uống thì làm phiền rót cho ta thêm chén nữa. Nghiêm Quang ngán ngẩm nhưng không dám trở mặt, đành xoay người hỏi chuyện kẻ khác. Ngươi nếu không chịu nhớ lại cho rõ, bổn vương cũng không thể giúp được. Minh Vân Kiến đặt chén trà xuống, thuận tay cướp lấy chiếc quạt vàng của Mộ Dung Khoan, vờ phe phẩy, nói, ngươi trong lòng có kẻ nghi ngờ, đúng không? Mộ Dung Khoan nhớn mày, hạ giọng hỏi, điện hạ không thể dung thứ cho ta một lần sao? Hắc hỏa thật không phải do ta mang tới, nhưng ngươi biết ai mang tới? Minh Vân Kiến nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt nghiêm nghị khiến Mộ Dung Khoan lạnh sống lưng. Lúc này hắn mới hiểu, văn vương lần này không phải tới đùa. Mộ Dung Khoan nói, người có thể đem được hắc hỏa vào, trong lòng các ngài làm quan chẳng phải đều rõ sao? Binh bộ, Minh Vân Kiến cao giọng nói với Nghiêm Quang, Nghiêm đại nhân, ghi lại, Mộ Dung công tử nói đêm ấy hắn thấy người của binh bộ xuất hiện. Nghiêm Quang nghe thấy có đầu mối liền xoay người ghi chép. Chờ Mộ Dung Khoan nói tiếp, Mộ Dung Khoan sửng sốt, ta có nói là người binh bộ đâu? Minh Vân Kiến nhướng mày, thượng thư binh bộ, sao có thể? Mộ Dung Khoan cười khẩy. Minh Vân Kiến lại hỏi, thị lang binh bộ? Mộ Dung Khoan giật mình, nói một câu, trả quạt lại cho ta. Điền Vĩ, thị lang binh bộ? Minh Vân Kiến hỏi. Mộ Dung Khoan chớp mắt, Minh Vân Kiến liền tiếp lời, đêm ấy người nghe được Mộ Dung công tử dọa cho nổ vạn kim phường chính là Lưu Nghệ Thanh. Thị lang binh bộ, hắn không vào trong sòng nên không ai nhắc tới tên hắn. Ngươi gặp hắn ở đâu? Minh Vân Kiến hỏi, rồi lại nói tiếp, trước vạn kim phường có ngõ thông, hai bên một là phố trang sức, một là hắc hẻm, những kẻ giấu thân phận hay tránh mặt gia quyến thường vào hắc hẻm để đánh bạc. Nơi ấy ban đêm không đèn. Mộ Dung công tử, ngươi gặp Lưu thị lang ở đó phải không? Mộ Dung Khoan dựa lưng vào ghế, im bặt không nói. Ngươi sợ gì? Một tên thị lang binh bộ, chẳng lẽ dám động tới ngươi vì ngươi nói thật? Minh Vân Kiến đặt quạt lại lên bàn, nghiêm giọng bảo, Mộ Dung công tử nên nhớ, cờ bạc nhỏ để tiêu khiển, lớn thì hại thân. Phong trần yên hoa dễ nhiễm bệnh, hãy giữ thân cho sạch sẽ vậy. Mộ Dung Khoan chớp chớp mắt, sau khi Minh Vân Kiến nói xong lời ấy thì liền đứng dậy, quay lưng lại với hắn, không buồn để tâm nữa, chỉ cùng những người khác bàn chuyện, nói muốn dẫn Lưu thị lang binh bộ tới thẩm vấn. Mộ Dung Khoan thu lại quạt vàng của mình, giơ tay áo lên ngửi thử mùi trên người, lòng thầm nghĩ, Minh Vân Kiến làm sao biết được ta vừa bị người ta kéo ra khỏi Thanh lâu. Hắn mở quạt phẩy vài cái, mới phát hiện trong khe hoa văn khắc trên quạt còn kẹp một sợi tóc dài của nữ nhân. Giấy quạt còn dính vết hồng phấn. Chờ thêm nửa canh giờ, Mộ Dung Khoan cảm thấy chán đến phát bực, bèn mở miệng, thẩm vấn xong rồi, có thể để ta đi được chưa? Không ai đáp lại, hắn liền tự ý bước ra ngoài. Những người còn đứng bên cạnh chờ bị thẩm tra trông thấy hắn tiêu dao tự tại như thế, trong lòng ngưỡng mộ đến suýt rơi lệ. Mộ Dung Khoan vừa ra khỏi cửa đại lý tự, đúng lúc một tiếng sấm rền vang, mưa lớn ào ào đổ xuống. hắn đứng chờ trước cửa gần nửa khắc, thấy mưa chẳng có dấu hiệu ngớt, thì nhìn thấy một cỗ xe ngựa dừng lại trước mặt, trên xe cắm cờ nhỏ, chính là ký hiệu của Văn Vương Phủ. Tiểu Tùng khoác áo tơi bước xuống, tay cầm hai chiếc ô, chuẩn bị tiến vào đại lý tự. Mộ Dung Khoan từng gặp hắn hai lần, bèn vội chặn lại, ngươi đưa ô cho Văn Vương, cho ra mượn một chiếc đi. Tiểu Tùng liếc mắt nhìn hắn, biết rõ thân phận Mộ Dung Khoan, công tử lừng danh ăn chơi của kinh thành, liền lắc đầu từ chối. Mộ Dung Khoan chậc một tiếng, tiểu câm tử, đừng không biết điều, ta thấy rõ ngươi có hai chiếc ô mà, bị gọi là tiểu câm tử. Tiểu Tùng vung khuỷu tay đẩy hắn ra, công tử quen sống trong nhung lụa sao chịu nổi sức đẩy của kẻ luyện võ. Va vào cửa đau điếng, Mộ Dung Khoan vội la lên, ngươi dám đánh ta, cẩn thận ta tố cáo ngươi với Văn Vương. Trúc Chiếu trong xe nghe thấy động tĩnh, vội vén rèm lên xem, liền thấy một công tử y phục hoa lệ đang trừng mắt với Tiểu Tùng. Nàng mở miệng, Tiểu Tùng, đưa ô xong thì quay về, chớ sinh sự với người ta. Mộ Dung Khoan nghe thấy giọng, ngoảnh lại nhìn, liền trông thấy bên khung cửa sổ xe ngựa có một bàn tay nhỏ nhắn vén rèm lên. Lộ ra một gương mặt thanh tú, da trắng, cằm nhọn, đôi mắt to tròn, mi cong nhẹ nhàng, cực kỳ xinh đẹp, lại có chút quen mắt. Mộ Dung Khoan đang thất thần thì Tiểu Tùng đã lách qua hắn vào trong đại lý tự. Trúc Chiếu thấy ánh nhìn của người nọ quá kỳ quái, cứ nhìn nàng chân chối, khiến nàng có phần khó chịu. Nàng thả rèm xuống, mím môi, nghĩ thầm, mặt người này hình như đã gặp ở đâu rồi. Trường Ninh, Mộ Dung Khoan gọi to. Trúc Chiếu ngẩn người, lại vén rèm lên nhìn. Mộ Dung Khoan lập tức lao ra mưa, chạy đến bên xe, bỗng từ đầu xuất hiện hai tên giả kỳ quân, khiến hắn giật nảy mình, nhưng hắn không bận tâm, vội hỏi, là muội sao? Trường Ninh, Trúc Chiếu nhìn kỹ hắn, thấy nơi chân mày bên phải của hắn có một vết sẹo nhỏ, liền nhận ra, A Cẩn ca, Trúc Chiếu lên tiếng. Mộ Dung Khoan liền cười tươi rói, dù bị hai người giả kỳ quân bên cạnh cảnh giác nhìn chằm chằm, hắn cũng chẳng để tâm, chỉ cười nói, nãy ta suýt nữa không nhận ra muội, sao muội lại ngồi xe ngựa của Văn Vương Phủ. Vừa hỏi xong, Mộ Dung Khoan khựng lại, nhớ ra dạo gần đây kinh thành có lời đồn Văn Vương cưới một tiểu cô nương nhỏ hơn hắn vài tuổi làm vương phi, nhưng dân thường không rõ thân phận nàng. Mộ Dung Khoan và phụ thân đều không ở trong triều, mà chuyện hôn sự của Trúc Chiếu cũng không được lan truyền trong giới quan lại. Kẻ không để tâm thì càng chẳng hay biết nàng chính là người đó. Thấy hắn vẫn còn đứng trong mưa, Trúc Chiếu vội đưa chiếc ô còn lại ra ngoài qua khung cửa sổ, nói, trời lạnh, đừng để dầm mưa. A Cẩn ca sao lại ở đây? Mộ Dung Khoan nhận ô, sắc mặt dần dần trầm xuống. Hắn dương ô, nhìn Trúc Chiếu vài lần, nhẹ giọng thở dài, nhà ta hao tâm tổn sức tránh xa quyền quý thị phi, mà muội lại bị cuốn vào đó. Có điều, cũng may muội gả cho Văn Vương, hắn là người tốt, sẽ không bạc đãi muội. Trúc Chiếu nhìn hắn, cảm thấy khác hẳn với ký ức. Nếu không phải hắn nhận ra nàng trước, nàng chắc chắn đã không nhớ ra. Khi còn nhỏ, Trúc Chiếu không thân thiết với đám trẻ bên nhà di nương, nhưng lại có một người biểu huynh bên nhà cô thường lui tới Trúc Phủ, rất hay chăm sóc nàng, tình cảm khá thân thiết. Mẫu thân Mộ Dung Khoan chết vì khó sinh, phải đánh đổi cả mạng mới sinh ra hắn. Cô phụ nàng không làm quan, lại đau lòng vì vợ mất sớm. Cha của Trúc Chiếu cũng oán trách ông không chăm sóc tốt cô, nên hai bên người lớn đoạn tuyệt qua lại. Nhưng vì Mộ Dung Khoan giống hệt mẫu thân, phụ thân Trúc Chiếu vẫn cho phép hắn ở lại Trúc Phủ vài ngày mỗi năm. Trúc Chiếu không biết tên thật của cô phụ, cũng chẳng rõ biểu huynh tên gì, chỉ biết cha nương nàng luôn gọi hắn là A Cẩn, nàng cũng theo đó mà gọi là A Cẩn ca. Trẻ con lớn lên là sẽ thay đổi, nhưng trong ký ức của nàng, A Cẩn ca nghịch ngợm, tinh quái, mà điều ấy, Mộ Dung Khoan bây giờ vẫn giữ nguyên. Chỗ này gió lớn, hay là huynh vào xe ngồi nói chuyện? Trúc Chiếu vừa nói xong, lại ngẩn ra, Mộ Dung Khoan vốn định đồng ý, nhưng nhìn vẻ mặt nàng thì đổi ý, thôi đi. Muội giờ là Văn Vương phi, ta mà vào xe muội, nếu để Văn Vương biết, chắc ta ăn mắng đủ. Huýt dầm mưa gió thế này không tốt, coi chừng sinh bệnh, Trúc Chiếu khuyên. Mộ Dung Khoan lại nói, ta nhớ muội hồi nhỏ thường hay bệnh, giờ thì sao, đỡ hơn chưa? Trúc Chiếu gật đầu, vừa định trả lời thì hai người cùng nghe thấy tiếng từ cổng đại lý tự vọng tới. Mộ Dung công tử còn chưa đi, hay là luyến tiếc trà của đại lý tự, muốn vào trong ngồi thêm vài tháng? Trúc Chiếu ngẩng đầu, Mộ Dung Khoan xoay người, hai người cùng nhìn về phía phát ra tiếng, chỉ thấy Minh Vân Kiến che ô, đứng bên cạnh sư tử đá nơi cửa đại lý tự. Đôi mày trao lại, nhìn về phía họ, cách chương.